Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 248 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Rất là mong đợi nhìn lên trước mặt Tháp Linh. Trực giác nói cho Tô Thần, vạn kiếp Thùy Điếu Can thuận lợi thả câu đến núi nhỏ, tuyệt đối là đồ tốt. Tháp Linh liền không chút suy nghĩ, trực tiếp thốt ra, nói, ê chủ nhân, ngọn núi nhỏ này, tên là Vũ Trụ Núi. Nghe đến vũ trụ núi ba chữ, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút. Như thế nào vũ trụ núi? Vũ trụ núi chính là một phương vũ trụ chỗ bí ảo, cho dù là đặt ở toàn bộ ngàn vạn vũ trụ đều không thể làm đến. Tòa này vũ trụ núi không biết là bị người luyện hóa, vẫn là tự mình ngưng tụ. Bất quá chủ nhân, mỗi một tòa vũ trụ sơn đô là một phương vũ trụ, vô cùng cường đại. Nghe đến Tháp Linh giải thích, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Vũ trụ chỗ ngưng tụ bí ảo. Thật đúng là thật lợi hại. Ai có thể nghĩ tới? Lần này vạn kiếp Thùy Điếu Can, thuận lợi thả câu đến núi nhỏ, thế mà lại là một phương vũ trụ. Khó trách Hải Thần vội vã như thế. Đáng tiếc là, Tô Thần căn bản không biết, Hải Thần Tuyền Cơ căn bản không biết núi nhỏ bí mật, muốn không phải lần này thả câu, Hải Thần Tuyền Cơ vẫn là mơ mơ màng màng. Chủ nhân, ngươi muốn luyện hóa tòa này vũ trụ núi, không phải một chuyện dễ dàng, bất quá khi ngươi chính thức luyện hóa về sau, đợi đến ngươi đặt chân ngàn vạn vũ trụ, hắn sẽ trở thành ngươi lớn nhất ỷ vào. Tô Thần đồng ý gật gật đầu, hắn dĩ nhiên minh bạch Tháp Linh ý tứ. Đem vũ trụ núi để vào đến càn khôn thế giới, đồng thời thuận thế nhỏ ra một giọt bản mệnh tinh huyết, chậm rãi dung nhập vào vũ trụ núi bên trong. Hiện tại không cách nào luyện hóa, căn bản không trọng yếu. Tô Thần cũng có được tự mình hiểu lấy hắn thực lực bây giờ, muốn luyện hóa một phương vũ trụ. Khẳng định không phải chuyện dễ dàng, dù sao chính mình đã thuận lợi được đến vũ trụ núi, hoàn toàn có thể chậm rãi luyện hóa, Tháp Linh mặc dù không có nói rõ, nhưng là hắn có thể nghe ra bên trong ý tứ. Muốn luyện hóa vũ trụ núi, chỉ sợ cần chính mình tiến về ngàn vạn vũ trụ, trở thành vũ trụ võ giả mới có thể, đặt ở tinh không vũ trụ khẳng định là không được. Không có tiếp tục xoắn xuýt việc này. Tô Thần thì là nhìn về phía Tháp Linh, nói ra, "Ê Tháp Linh, ta muốn hỏi ngươi cái sự tình." Có thể. Tinh không vũ trụ những thứ này cái gọi là tinh không đại đạo phân thân, có phải hay không Tháp Tôn lưu lại? Tuy nhiên đã đoán được tinh không đại đạo phân thân bản tôn cũng là Tháp Tôn, đồng thời Tô Thần cũng cơ hồ có thể khẳng định, nhưng là hắn còn muốn hỏi một chút Tháp Linh, nhìn xem chính mình đoán được cơ sở đúng hay không. Tháp Linh đương nhiên minh bạch chủ nhân ý tứ, lắc đầu nói ra, kẻ ta không rõ lắm, lúc trước Tháp Tôn cùng hỗn độn thiên đạo lưỡng bại câu thương, song song vẫn lạc. Làm đến ta cũng rơi vào trạng thái ngủ say, chờ ta sau khi tỉnh lại, hỗn độn thôn phệ tháp đã tồn tại ở này, đồng thời Tháp Tôn cũng rơi vào trạng thái ngủ say, cho nên tinh không đại đạo chỗ có phân thân, bản tôn đến cùng phải hay không Tháp Tôn, ta không biết. Liền Tháp Linh cũng không biết. Vẫn là rất phiền toái sự tình. Tháp Tôn là không có ý buông xuống đến cái này tinh không vũ trụ, còn là cố ý. Không biết. Tháp Tôn tại trong tháp không gian địa phương nào? Chủ nhân, tha thứ ta nói thẳng, liền xem như ta nói cho ngươi Tháp Tôn vị trí, ngươi cũng không cách nào phá vỡ hắn phòng ngự, bao quát ta ở bên trong, như cũ không được. Tháp Linh thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, kẻ ta chỉ là Tháp Tôn mượn nhờ hỗn độn thôn phệ tháp sinh sôi ra một chút linh thức mà thôi, mà Tháp Tôn lại là hỗn độn thôn phệ tháp chánh thức chủ nhân, ngươi muốn là muốn chém giết Tháp Tôn, triệt để nắm giữ hỗn độn thôn phệ tháp, hiện tại ngươi thực lực vẫn là quá yếu, cho nên không muốn mơ tưởng xa vời. Không là đối phó Tháp Tôn thời điểm, tuyệt đối không nên xuất thủ. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, Tháp Linh thì là tiếp tục nói, kẻ Tháp Tôn tuy nhiên đã rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng là hắn có thể tùy thời tỉnh lại, chỉ là bởi vì đặc thù nguyên nhân, hắn mỗi lần tỉnh lại, đối với hắn chính mình tới nói đều là lớn lao thương tổn. Chủ nhân, đây cũng là ngươi cơ hội, không cần hiện tại treo chọc hắn, đợi đến cũng có ngày, ngươi thực lực có thể uy hiếp được hắn, thừa dịp hắn ngủ say, liền có thể một lần hành động đem hủy diệt. Đồng ý gật gật đầu, Tô Thần đương nhiên minh bạch Tháp Linh ý tứ. Chỉ là có chút không cam tâm mà thôi. Tô Thần rất rõ ràng, Tháp Tôn làm hỗn độn thôn phệ tháp đời thứ nhất chủ nhân, thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Trọng yếu nhất là, hắn hiểu được Tháp Tôn khẳng định là mình địch nhân, trừ phi là chính mình hoặc là Tháp Tôn, có một phương nguyện ý lựa chọn từ bỏ hỗn độn thôn phệ tháp. Khả năng sao? Tháp Tôn khẳng định là không nguyện ý từ bỏ. Mà chính mình cũng đồng dạng không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Loại tình huống này, thì đã định trước chính mình cùng Tháp Tôn nhất định là địch không phải bạn. T. tính toán. Đã Tháp Linh nói như thế, khẳng định như vậy là muốn tốt cho mình, tối thiểu nhất hiện tại chính mình cùng Tháp Linh, cũng coi là ngồi chung tại trên một cái thuyền châu chấu, ai cũng không thể rời bỏ người nào. Ngươi là tỷ tỷ, vẫn là muội muội. Muội muội. Tô Thần gật gật đầu, hiện tại hắn đã biết, trước mặt Tháp Linh thực có hai cái nguyên thần thể, một người tỷ tỷ, một người muội muội. Trước mặt muội muội xem như bình thường điểm, muốn cùng chính mình bình thường liên minh, cùng một chỗ đối phó Tháp Tôn. Nhưng là tỷ tỷ, cũng có chút quá điên cuồng, vậy mà muốn cùng chính mình song tu nhìn lên chính mình. Rất rõ ràng không phải, bởi vì Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, tỷ tỷ muốn cùng chính mình song tu, thì là nghĩ muốn nhờ chính mình hỗn độn song tu bổ sung thuật đến đề thăng tự thân thực lực. Nhưng là, không biết vì cái gì, Tô Thần luôn luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Tỷ tỷ muốn cùng chính mình song tu, có thể hay không trừ nghĩ muốn nhờ hỗn độn song tu bổ sung thuật tu luyện bên ngoài, có phải hay không còn nghĩ đến cần thôn phệ chính mình hỗn độn thể? Phải hay không phải, người nào cũng không biết. Tự hồ có thể đoán được Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Tháp Linh nói ra, rồi tỷ tỷ còn chưa thức tỉnh, tiếp xuống tới một đoạn thời gian rất dài, ta đều biết chiếm cứ, ngươi yên tâm đi. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm đi, đợi đến ngày sau ta trấn sát Tháp Tôn, tự nhiên sẽ cưới ngươi làm lão bà. Ngươi. Không giống nhau Tháp Linh nói chuyện, Tô Thần bóng người đã biến mất tại hỗn độn thôn phệ tháp bên trong. Hung hăng dậm chân một cái, Tháp Linh mặt ửng hồng, dung nhan tuyệt mỹ bên trên có một chút thẹn thùng, chính mình cái này là làm sao? Muốn là đổi lại bắt đầu thời điểm, nàng tuy nhiên không biết ra tay với Tô Thần, khẳng định sẽ phẫn nộ hoặc là hờ hững, không có bất kỳ cái gì ba động. Duy chỉ có hiện tại, nàng cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra, vậy mà sẽ thẹn thùng. Hội đỏ mặt. Đây là có chuyện gì? Rời đi trong tháp không gian Tô Thần, ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn vừa mới trêu chọc Tháp Linh, nhưng là chuyện bây giờ y nguyên rất là phiền phức. Theo Tháp Linh chỗ nói, hắn đã biết Tháp Tôn phong ấn phòng ngự khẳng định không đơn giản, tối thiểu nhất liền Tháp Linh đều không cách nào phá vỡ, huống chi là chính mình, trừ phi là cũng có ngày, chính mình thực lực có thể vô hạn tiếp cận với Tháp Tôn. Nghĩ thì nghĩ, chánh thức làm nói nghe thì dễ, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Rốt cuộc căn cứ Tô Thần suy đoán, mình muốn đạt tới vô hạn tiếp cận với Tháp Tôn, kém nhất cũng cần chính mình tu vi thuận lợi ổn định tại hỗn độn cường giả độ cao, mới có thể mạo hiểm đi làm, hiện tại khẳng định là không được. Nghe đến tiếng đập cửa, Tô Thần mở cửa. Nhìn đứng ở ngoài cửa Thạch Âm Địch, Tô Thần đương nhiên minh bạch Thạch Âm Địch lần này đến đây làm cái gì. Mời đến. Tiến đến ngồi xuống về sau, Thạch Âm Địch đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Nghe Tô huynh, ngươi sự tình, ta đã nói cho phụ thân, hắn đồng ý giúp đỡ, chỉ là cần phải mấy ngày thời gian. Muốn là đổi lại trước đó, Tô Thần khẳng định sẽ rất tình nguyện, rốt cuộc hắn muốn làm sự tình, thì là muốn nhìn một chút Hải Thần, nhìn xem Hải Thần có biết hay không liên quan tới đại đạo tộc sự tình. Chỉ là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Tiếp tục để Thạch gia thay mình dẫn tiến. Không chỉ có không cách nào nhìn thấy Hải Thần, thậm chí còn có thể hại chết Thạch gia. Thạch Âm Địch người này không tệ, Tô Thần không nguyện ý liên lụy Thạch Âm Địch. Chính là nghĩ tới đây, Tô Thần nói ra, y việc này coi như thôi. Vì sao? Hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ Tô Thần đang chơi chính mình? Thạch Âm Địch thật sâu nhìn một chút Tô Thần, dưới cái nhìn của nàng, Tô Thần cũng không giống như là như thế nhàm chán người. Thạch cô nương, ta muốn hỏi một chút liên quan tới thứ chín Hải Thần đảo Hải Thần tình huống, ngươi biết bao nhiêu nói bấy nhiêu. Tô Thần đến cùng đang giở trò quỷ gì, hơi kinh ngạc, Thạch Âm Địch vẫn là nói, ở thứ chín Hải Thần đảo Hải Thần là một vị nữ tính, tên là Tuyền Cơ Hải Thần, thực lực toàn thân, đồng thời cũng là lớn nhất thanh lãnh Hải Thần. Bất quá Tuyền Cơ Hải Thần còn tính là không tệ, tại nàng chỉ huy dưới, ta thứ chín Hải Thần đảo không có bất kỳ cái gì đại chiến loạn, không giống hắn Hải Thần đảo. Nghe lấy Thạch Âm Địch chỗ nói, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Đây đều là hắn không muốn nghe đến sự tình. Tô huynh muốn biết cái gì? Ngậm miệng không nói, Thạch Âm Địch có thể nhìn ra được, Tô Thần tự hồ có chút không quá nguyện ý nghe. Ta muốn hỏi một chút, 18 Hải Thần đảo 18 Hải Thần tồn tại bao nhiêu năm? Cái kia không biết, ngược lại ta nghe phụ thân nói qua liên quan tới Hải Thần sự tình, từ khi Hải tộc tồn tại đến nay, 18 Hải Thần chính là Hải tộc mạnh nhất tồn tại, đến mức 18 Hải Thần đến cùng tồn tại bao nhiêu năm, chỉ sợ không người biết được, chỉ có chính bọn hắn biết. Không có tiếp tục hỏi nhiều. Xem ra chính mình hỏi cũng là bạch vấn, còn không bằng bớt tiết kiệm thời gian. từ giờ trở đi, ngươi không muốn lại tới tìm ta, ngươi ta cũng không biết, ta nhờ ngươi sự tình cũng dừng ở đây. A. À. Nghe đến Tô Thần lời nói, Thạch Âm Địch hơi kinh ngạc, không rõ lắm Tô Thần rốt cuộc là ý gì, vì muốn tốt cho gì đầu đầu muốn như thế. Tô huynh, ngươi chỗ nào đắc tội ngươi? Không có. Vậy ngươi bây giờ? Ngươi muốn là lại cùng ta liên hệ, hội hại chết ngươi, thậm chí bao gồm sau lưng ngươi Thạch gia. Thì ra là thế. Thạch Âm Địch đại khái hiểu đối phương ý tứ, nhìn đến Tô Thần có địch nhân, muốn là tại hắn địa phương, Thạch Âm Địch có lẽ sẽ kiên kỵ một hai, nhưng là tại hải tế trong thành. Nghĩ tới đây Thạch Âm Địch, vừa cười vừa nói, kệ Tô huynh, tha thứ ta nói thẳng, nơi này là hải tế thành, ta Thạch gia làm nội thành một trong tam đại gia tộc, coi như ngươi địch nhân là hắn hai đại gia tộc, ta đều có thể cam đoan, có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, thì hắn hai cái gia tộc, tại trước mặt người này chỉ có thể coi là con kiến hôi tồn tại. Nói đến đây, Tô Thần không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, hắn tin tưởng Thạch Âm Địch khẳng định có thể nghe hiểu được. Quả không phải vậy. Tại nghe đến Tô Thần lời nói sau, Thạch Âm Địch sắc mặt triệt để biến, bởi vì nàng rất rõ ràng lời này ý tứ. Con kiến hôi. Cần phải biết rằng, hải tế thành phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thứ 9 hải thần đảo, cũng là có thể đứng vào top 30 tồn tại, làm hải tế thành đỉnh cấp gia tộc, mặc kệ là Lâm gia vẫn là Đông Phương gia tộc, bao quát chính mình vị trí Thạch gia ở bên trong, cũng có được không tầm thường thực lực. Hai đại gia tộc đều chỉ có thể coi là con kiến hôi đồng dạng tồn tại, rất khó tưởng tượng, người này đến cùng là ai? Đoán được. Thật sự là hải thần. Tô Thần cười, bất đắc dĩ gật gật đầu, nói ra, tuy không sai, xuất hiện chút ngoài ý muốn, muốn là ngươi tiếp tục cùng ta liên hệ bị hải thần biết lời nói, ngươi cần phải minh bạch, việc này đối với ngươi cùng Thạch gia đến nói cho cùng ý vị như thế nào, cho nên ngươi bây giờ có thể rời đi. Rất là mắt trợn tròn. Đối mặt hải thần, Thạch Âm Địch rất là sợ hãi, không cần nói nàng, nhìn chung toàn bộ hải tộc, trừ hắn hải thần bên ngoài, tin tưởng không người nào dám không nhìn hải thần tuyền cơ tồn tại. Nàng thực sự không nghĩ ra, Tô Thần trước đó còn để cho nàng mượn nhờ phụ thân cùng gia tộc lực lượng, thay hắn dẫn tiếng hải thần đại nhân. Hiện tại đâu, một ngày ngắn ngủi, Tô Thần làm sao lại trêu chọc hải thần tuyền cơ, đến cùng là chuyện gì xảy ra, vốn là muốn hỏi một chút Thạch Âm Địch, nhìn đến Tô Thần không nguyện ý nhiều lời, cũng từ bỏ hỏi thăm ý tứ. Nàng rất rõ ràng mỗi người đều có thuộc về mình bí mật, sự tình gì nên hỏi, sự tình gì không nên hỏi, muốn là Tô Thần không muốn nói, như vậy chính mình hỏi cũng là bạch vấn, chỉ có thể là uổng phí hết thời gian mà thôi. Trước đó bởi vì Tô Thần cứu giúp, nàng có thể may mắn thoát khỏi tai nạn, tâm lý rất là cảm kích Tô Thần. Nguyên bản còn muốn lấy, liền xem như Tô Thần đắc tội với người, chính là hắn hai đại gia tộc, nàng cũng sẽ tính toán thuyết phục phụ thân ra sức bảo vệ Tô Thần. Chỉ là hiện tại, hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Tô Thần đắc tội với người là hải thần, bọn họ liền xem như muốn xuất thủ ra sức bảo vệ Tô Thần, cũng là hữu tâm vô lực sự tình, một khi trêu chọc hải thần, không cần nói Thạch gia, tin tưởng liền xem như toàn bộ hải tế thành, đều sẽ bị một chưởng hủy diệt. Hay là không muốn lựa chọn từ bỏ. Nghĩ tới nghĩ lui Thạch Âm Địch, cuối cùng vẫn nói ra, Lê Tô huynh, ta nguyện ý giúp ngươi vụng trộn rời đi hải thần đảo, thậm chí là rời đi hải tộc thế lực phạm vi, thất lạc đại lục vô biên vô hạn, chỉ cần ngươi mai danh ẩn tính, tin tưởng liền xem như hải thần đều bắt ngươi không có bất kỳ biện pháp nào. Đây cũng là Thạch Âm Địch ý tứ, bởi vì nàng rất rõ ràng, hải thần liền xem như gì cường đại, cũng không có khả năng có thực lực bao trùm toàn bộ thất lạc đại lục. Đến mức nguy hiểm, khẳng định là có, còn phi thường lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ chọc giận hải thần, một khi bị hải thần khóa chặt, không chỉ là nàng, cho dù là sau lưng nàng toàn bộ Thạch gia đều hội cùng theo một lúc không may. Bất quá Thạch Âm Địch không nguyện ý nợ nhân tình, càng là sinh tử nhân tình, muốn không phải Tô Thần, hiện tại nàng đã bị Vũ Yên giam cầm rời đi, không chỉ có sẽ bị bóc ra hải thần linh lung tâm, thậm chí sẽ phải gánh chịu nhục nhã vẫn lạc. Nghe đến lời này, Tô Thần hơi kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới, Thạch Âm Địch lại còn dám tương trợ chính mình, còn tính là không tệ người. Muốn là đổi lại người khác, trêu chọc hải thần khẳng định sẽ nghĩ biện pháp rời đi, nhưng là duy chỉ có Tô Thần, lại là lắc đầu, cự tuyệt nói, để các ngươi tốt ý ta xin tâm lĩnh, bất quá ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, cho nên tạm thời sẽ không rời đi hải thần đảo. A. À. Lần nữa bị Tô Thần lời nói làm chấn kinh, nàng đã bốc lên sinh tử nguy hiểm, muốn tương trợ Tô Thần rời đi, nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Thần lại thế mà không nghĩ rời đi, mà là chuẩn bị tiếp tục lưu lại. Tô huynh, Ngươi biết mình lưu tại Hải Thần Đảo, đến cùng hội có cái gì dạng nguy hiểm không? Cự tuyệt rời đi. Trêu chọc người khác, có lẽ còn có cơ hội. Tại hải tộc trêu chọc hải thần, vô luận là chọc giận vị nào hải thần, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình. Đây cũng là Thạch Âm Địch không nghĩ ra sự tình, vì cái gì Tô Thần muốn như thế, thật chẳng lẽ muốn chống lại hải thần? Có thể làm đến sao? Nàng thừa nhận Tô Thần thực lực không yếu, rốt cuộc Tô Thần thế nhưng là đồ sát hơn ngàn cơ giáp tộc nhân, bao quát Lôi Đình cơ giáp tộc thiếu tộc trưởng Vũ Yên ở bên trong. Nhưng là đối mặt hải thần, Thạch Âm Địch cơ hồ có thể khẳng định Tô Thần liền một chút cơ hội đều không có. Ta biết. Vậy ngươi vì sao không rời đi? Ta có việc. Rất là phiền muộn. Thạch Âm Địch thực sự không nghĩ ra, đến cùng là cái gì sự tình, vậy mà có thể cho Tô Thần như thế không để ý chính mình sinh tử. Không nguyện ý nói tiếp, Tô Thần khoát khoát tay nói ra, kệ đi thôi. Tô huynh. Ngươi tâm ý ta dĩ nhiên minh bạch, bất quá ta xác thực là có chuyện, mời. Trực tiếp hạ lệnh trục khách, bởi vì Tô Thần không muốn liên lụy Thạch Âm Địch, riêng là đối mặt cường đại hải thần Tuyền Cơ, một cái thạch gia căn bản không đáng chú ý, còn chưa đủ hải thần một chiêu chi địch, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Thạch Âm Địch minh bạch Tô Thần ý tứ. Nguyên bản còn muốn lấy nói cái gì, bất quá nhìn lấy mặt mũi tràn đầy kiên định Tô Thần, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Tô huynh, ngươi nếu là có việc không cách nào giải quyết, có thể tùy thời tới tìm ta. Được. Nhìn lấy rời đi Thạch Âm Địch, Tô Thần bất đắc dĩ cười. Vẫn là rất phiền toái sự tình. Bắt đầu rơi vào trầm tư, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nhìn như thế nào ứng đối hải thần Tuyền Cơ, đồng thời nghĩ biện pháp được đến liên quan tới đại đạo tộc tin tức. Đại đạo tộc đã bị hủy diệt nhiều năm, tin tưởng người bình thường sẽ không biết đại đạo tộc vị trí cùng tin tức. Cửu Tinh Tinh Cầu. Thiên Tinh Thành. Hắc Ám Ma Tôn bóng người chậm rãi đến, bọn họ vốn cho là khóa chặt Thượng Quan Yên Phi về sau, Tô Thần khẳng định sẽ tiến về cứu giúp, đến thời điểm mượn nhờ Hỗn Thương Đế 7 người liên thủ bố trí trận pháp, từ đó ngăn trở thời không, như thế tới nói, Tô Thần thì không cách nào triệu hoán quá khứ thân. Đan điện. Tiến vào đan điện sau. Xin các hạ. Hắc Ám Ma Tôn gật gật đầu, hắn đương nhiên biết, theo chính mình tiến vào Thiên Tinh Thành, cố ý phóng xuất ra chính mình khí tức, tin tưởng diễn thời không cùng trì cổ kim khẳng định sẽ khóa chặt hắn khí tức. Tầng cao nhất gian phòng bên trong. Nguyên lai là Khôi Nguyên huynh, mời ngồi. Hắc Ám Ma Tôn không có chút nào khách khí, sau khi ngồi xuống, nhìn lên trước mặt hai người, nói ra, Ngụy Trì huynh, Diễn huynh, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Diễn thời không thì là vừa cười vừa nói, Ngụy Khôi Nguyên huynh, ngươi đột nhiên đến thăm, không biết vì chuyện gì. Biết rõ còn cố hỏi. Ba người đều là lão hồ ly, đương nhiên biết mỗi người ý tứ. Hắc Ám Ma Tôn gật gật đầu, nói ra, người vậy ta thì đi thẳng vào vấn đề, Trì huynh đệ tử Tô Thần, ta cần trấn áp. Không có chút nào kinh ngạc, Trì Cổ Kim tâm lý lại là có chút phẫn nộ, hắn đương nhiên biết Hắc Ám Ma Tôn thực lực, thuận lợi vượt qua lần 8 càng khôn kiếp đỉnh cấp tồn tại, năm đó ở Hắc Ám Kỷ Nguyên thời điểm, bọn họ thậm chí còn giao thủ qua, không phải Hắc Ám Ma Tôn địch thủ. Muốn là đổi lại người khác, dám ở trước mặt hắn ngông cuồng như thế, vậy mà tuyên bố muốn đối phó chính mình đệ tử, không hề nghi ngờ, khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ đem chém giết. Duy chỉ có mặt đối Hắc Ám Ma Tôn, Trì Cổ Kim căn bản không dám. Nguyên nhân rất đơn giản. Mặc kệ là Trì Cổ Kim vẫn là Diễn Thời Không, đều là thuận lợi vượt qua lần 6 càn khôn cảnh cường giả, mà bọn họ chậm chạp không nguyện ý độ lần thứ 7 càn khôn kiếp, cũng là lo lắng cho mình sẽ chết tại càn khôn kiếp phía dưới. Bởi vì theo càn khôn kiếp số lần càng ngày càng nhiều, tao ngộ nguy hiểm cũng sẽ càng lúc càng lớn, đồng thời Trì Cổ Kim cùng Diễn Thời Không đều là vô cùng sợ hãi chết người. Lần 6 cùng lần 8 chênh lệch chỉnh một chút hai lần, loại tình huống này, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, bọn họ liền xem như liên thủ, đều chưa hẳn là Hắc Ám Ma Tôn địch thủ. Trọng yếu nhất là, bọn họ căn bản không muốn cùng Hắc Ám Ma Tôn là địch, thậm chí là sinh tử chém giết. Không nguyện ý. Hắc Ám Ma Tôn thanh âm rất là lạnh lẽo, khiến người ta nghe được không rét mà run. Trì huynh, Diễn huynh, ta không phải tại thương lượng với các ngươi, chỉ là đến thông báo các ngươi một tiếng, quan hệ thầy trò mà thôi, muốn là các ngươi nguyện ý, có thể tìm bất luận kẻ nào làm các ngươi đệ tử, nhưng là Tô Thần tình huống, các ngươi cần phải minh bạch. Tô Thần đắc tội nhiều người như vậy, bao quát năm đó xưng bá Hắc Ám Kỷ Nguyên Tề Đạo Hữu cùng Thi Hoàng, hắn không có khả năng tiếp tục sống sót, muốn là các ngươi còn khăng khăng giúp hắn, như vậy không có ý tứ, ta sẽ liên thủ Hỗn Thương Đế, còn có hắn đỉnh cấp cường giả, các ngươi tất nhiên sẽ vẫn lạc. Nói đến đây, Hắc Ám Ma Tôn không có tiếp tục nói đi xuống, bởi vì hắn thấy, chính mình có thể nói chỉ là như thế, muốn là hai người thật không nguyện ý, như vậy hắn chỉ có thể lựa chọn xuất thủ. Nhưng là hắn không biết một mình cùng hai người chém giết, đến thời điểm kéo lên Hỗn Thương Đế, còn có hắn đỉnh cấp cường giả, tin tưởng tuyệt đối có thể ngăn chặn hai người. Thời gian ngưng kết, mặc kệ là diễn thời không vẫn là trì cổ kim, sắc mặt đều rất là âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, Hắc Ám Ma Tôn khẳng định không phải đang nói đùa, một khi bọn họ xuất thủ lời nói, hậu quả khó mà lường được. Lựa chọn từ bỏ Tô Thần. Làm sao có khả năng sự tình, năm đó ở Hắc Ám kỷ nguyên thời điểm, bọn họ đều không có lựa chọn từ bỏ Tô Thần, huống chi là hiện tại. Diễn thời không vừa cười vừa nói, Đề Khôi Nguyên huynh, chúng ta có thể không nhúng tay vào ngươi cùng Tô Thần ở giữa ân oán, nhưng là hắn sự tình, tha thứ chúng ta không cách nào đáp ứng các ngươi. Biến tướng cự tuyệt. Tại hai người nhìn đến, bọn họ cũng không muốn phản bội Tô Thần, lại không muốn đắc tội Hắc Ám Ma Tôn, nếu là có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể lời nói, như vậy là không còn gì tốt hơn sự tình. Hắc Ám Ma Tôn lại là lạnh hừ một tiếng, hắn đương nhiên minh bạch hai người ý tứ, thật đúng là không biết xấu hổ hai cái đồ vật. Lắc đầu, Hắc Ám Ma Tôn vừa cười vừa nói, "Ngài hai vị, theo Hắc Ám kỷ nguyên bắt đầu, náo động mầm tai họa đã chôn xuống, mà Tô Thần chính là náo động ngọn nguồn, ngày sau nhất chiến không thể tránh né, đến thời điểm tất cả mọi người hội liên thủ trấn áp Tô Thần, hai người các ngươi muốn bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, lần này ta đến đây, chính là muốn các ngươi một câu, có nguyện ý hay không đứng tại chúng ta bên này, cùng một chỗ đối phó Tô Thần." Khôi Nguyên huynh, ngươi có phải hay không có chút hùng hổ dọa người? Trì Cổ Kim có chút phẫn nộ, hắn cùng Diễn Thời không đã làm ra nhượng bộ, đồng thời bọn họ đều là kiếp sau càng khôn cảnh cường giả, đồng thời thuận lợi vượt qua lần 6 càng khôn kiếp. Thì coi như bọn họ không phải Hắc Ám Ma Tôn địch thủ, nhưng là Hắc Ám Ma Tôn muốn đối phó bọn họ, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Các ngươi muốn thì nguyện ý, chúng ta tùy thời có thể khai chiến. Cự tuyệt. Như thế nào cự tuyệt? Mặt đối Hắc Ám Ma Tôn uy hiếp cùng hùng hổ dọa người, hai người căn bản không dám trở mặt, cũng không nguyện ý phản bội Tô Thần, bọn họ mục tiêu cuối cùng nhất, cũng là nhìn thấy thế nào có thể thuận lợi rời đi tinh không vũ trụ. Rất là phẫn nộ. Lại không có biện pháp nào, bởi vì hai người đều rõ ràng, Hắc Ám Ma Tôn dám như thế hùng hổ dọa người, khẳng định là có thuộc về hắn lực lượng. Muốn vẹn vẹn là Hắc Ám Ma Tôn một người. Dù là Hắc Ám Ma Tôn đã thuận lợi vượt qua lần 8 càn khôn kiếp, bọn họ đều như cũ không sợ, đánh không lại lại có thể tránh. Duy chỉ có tình huống bây giờ không được. Bọn họ đều hiểu Hắc Ám Ma Tôn chỗ nói đều là thật. Ban đầu ở Hắc Ám kỷ nguyên, Tô Thần thật là đắc tội rất nhiều người, cũng trấn áp rất nhiều người, bên trong là bao quát Thi Hoàng cùng Tề Đạo Hữu hai người. Một khi những thứ này người toàn bộ thức tỉnh, đồng thời toàn bộ lựa chọn liên thủ lời nói, Tô Thần có thể thuận lợi đến đỡ được tỷ lệ, cơ hồ là không. Thích hợp bọn hắn nhất biện pháp, cũng là bình chân như vại đấu, không tuyển chọn phản bội Tô Thần, cũng không tuyển chọn liên thủ Hắc Ám Ma Tôn, đối với bọn hắn như vậy có lợi nhất. Một khi lựa chọn sai lầm, hậu quả khó mà lường được. Chính là bởi vì như thế. Trì Cổ Kim lại là lắc đầu, nói ra, Ê Khôi Nguyên huynh, ta cùng Diễn Thời không đã nói đến rất rõ ràng, chúng ta có thể không giúp đỡ Tô Thần, cũng sẽ không nhúng tay giữa các ngươi sự tình, nhưng là muốn liên thủ với chúng ta, cùng một chỗ đối phó Tô Thần lời nói, không có khả năng. Không đếm xỉa đến, đây là lựa chọn tốt nhất. Diễn Thời không gật gật đầu, cũng là nói, Ê Khôi Nguyên huynh, đây đã là chúng ta phòng tuyến cuối cùng, ngươi muốn thì nguyện ý cùng chúng ta khai chiến, ta cùng Trì huynh tùy thời phụng bồi. Không có hù dọa, Hắc Ám Ma Tôn cũng minh bạch, hai người lực lượng đến từ nơi đâu. Không nguyện ý cùng hai người sinh tử khai chiến. Trì Cổ Kim cùng Diễn Thời không hai người có thể lựa chọn không xuất thủ tương trợ Tô Thần, đã rất không tệ. Đứng người lên, Hắc Ám Ma Tôn hướng về hai người ôm một cái quyền, nói ra, vì vậy ta liền cáo từ. Mời. Mời. Nhìn lấy quay người rời đi Hắc Ám Ma Tôn, sắc mặt hai người rất là âm trầm, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Đây là lựa chọn tốt nhất, ngươi không cần tự trách cùng ấy nấy. Trì Cổ Kim gật gật đầu, hắn hiểu được Diễn Thời không ý tứ, hắn chỉ có thể làm được như thế, rốt cuộc hắn không phải tinh không vũ trụ tối cường giả, cũng vô pháp cải biến rất nhiều chuyện. Thất Lạc Đại Lục. Thứ 9 Hải Thần Đảo. Hải Tế Nội Thành, Tô Thần đồng thời chưa rời đi Hải Tế Thành, bởi vì hắn cơ hồ có thể khẳng định, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, Hải Thần Tuyền Cơ khẳng định đã phong tỏa Hải Tế Thành. Trừ phi là mình muốn rời đi, bằng không lời nói, chính mình nhất cử nhất động, tin tưởng đều sẽ bị Hải Thần Tuyền Cơ khóa chặt, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa sự tình. Tô Thần một mực đang chờ. Chờ đợi Hải Thần Tuyền Cơ xuất thủ. Ngược lại bên cạnh hắn có Khôi Lỗ Đạo Hoàng tọa trấn, liền xem như không cách nào chống lại Hải Thần Tuyền Cơ, như vậy Hải Thần Tuyền Cơ muốn chém giết chính mình, tin tưởng cũng rất không có khả năng. Phàm là Hải Thần Tuyền Cơ có lòng tin chém giết chính mình, cũng sẽ không liên tục 3 ngày không ra tay. Không nguyện ý tiếp tục chờ đi xuống. Tô Thần lập tức đứng dậy tiến về Hải Thần Cung, ý tứ rất đơn giản, đã Hải Thần Tuyền Cơ không đến, hắn liền chủ động tiến về đi tìm. Muốn là đổi lại người khác dám như thế sao? Khẳng định không dám, cũng là Tô Thần không có sợ hãi chút nào, hắn nhất định phải hiểu rõ đại đạo tộc vị trí cùng tin tức. Lần này đến đây Thất Lạc Đại Lục, lớn nhất mục tiêu trọng yếu cũng là đại đạo tộc, mà không phải cái gọi là hải tộc, càng không phải là Hải Thần Tuyền Cơ. Bàn đại Hải Thần Cung, ngồi xuống tại Hải Thần Phong chi đỉnh, bốn phía khắp nơi đều là từng tòa trôi nổi sơn cốc, giống như đại như biển, toàn thân màu xanh da trời, lộng lẫy. Người kia dừng bước, nơi này là Hải Thần Cung trọng địa. Mau mau rời đi. Tô Thần không có dư thừa nói nhảm, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra Thí Bá Huyết Luân, trong tay dần dần xuất hiện một thanh Thí Bá Huyết Luân hình thành Thí Bá Kiếm. Thi triển một kiếm vô địch. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, theo chính mình vừa mới đến Hải Thần Phong, tin tưởng Hải Thần Tuyền Cơ khẳng định đã biết, đồng thời có người một mực tại tập trung vào chính mình. Không nguyện ý ra tới gặp mình. Không quan trọng sự tình. Ngươi làm cái gì? Nhanh chóng dừng tay. Càng ngày càng nhiều Hải Thần Cung đệ tử tuôn ra hiện ra, nhìn lên trước mặt nhân loại võ giả, vậy mà muốn ra tay đối phó Hải Thần Cung, tất cả mọi người triệt để sửng sốt. Không có dư thừa nói nhảm, một cái nho nhỏ nhân loại võ giả, cũng dám đại náo Hải Thần Cung, mặc kệ đối phương là ai, đều là giết không tha. Chính là bởi vì như thế. Cùng một thời gian, tất cả mọi người hướng về Tô Thần chém giết mà đi. Khủng bố thế công ùn ùn kéo đến vọt tới, bình thường nhân loại võ giả thật đúng là ngăn cản không nổi, trọng yếu nhất là, căn bản sẽ không có người dám ở Hải Thần Cung xuất thủ. Có Hải Thần tọa trấn Hải Thần Cung, chính là toàn bộ hải tộc cấm địa một trong. Trọng yếu nhất là, hiện tại đến đây Hải Thần Cung nháo sự người, lại còn chỉ là một cái nhân loại võ giả, có phải hay không hoa mắt. Khủng bố thế công căn bản là không có cách thương tổn Tô Thần mảy may, trong tay Thí Bá Kiếm đã nhanh nhanh mà ra. Đồng thời thi triển một kiếm vô địch, nương theo lấy kiếm ngân vang gào rú, khủng bố kiếm khí không ngừng mà hội tụ, trong nháy mắt hình thành một đạo vạn trượng kiếm khí, hướng thẳng đến trước mặt Hải Thần Cung hung hăng chém tới. Kiếm khí vượt ngang 10.000 dặm hư không, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, muốn là thật bị người này hủy đi Hải Thần Cung lời nói, như vậy Hải Thần Cung còn mặt mũi nào mà tồn tại, ngày sau chỉ sợ Hải Thần Cung sẽ trở thành toàn bộ hải tộc, thậm chí toàn bộ Thất Lạc Đại Lục chuyện cười, đây là mỗi một cái Hải Thần Cung đệ tử đều vô pháp tiếp nhận sự tình. Ngay tại kiếm khí sắp vượt ngang Hải Thần Cung trong nháy mắt. Ông! Theo biển thần cung bên trong, đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng kinh người, tại toàn bộ Hải Thần Cung trong nháy mắt hình thành màu xanh da trời lồng khí, hung hăng ngăn cản được kiếm khí trảm. Đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng chín tầng mây tầng, không thể không thừa nhận, Hải Thần Cung phóng xuất ra lồng khí phòng ngự đến cùng có nhiều bá đạo, cho dù là cái gọi là Thí Bá Kiếm thi triển ra một kiếm vô địch, đều không có thuận lợi phá vỡ lồng khí phòng ngự. Hải Thần Đại Nhân đi ra. Tất cả mọi người nhìn đến Hải Thần xuất hiện, toàn bộ không mình hành lễ, mỗi một cái đều là tức giận nhìn lên trước mặt nhân loại võ giả, bất quá trong mắt bọn hắn, chỉ cần Hải Thần hiện thân, khẳng định như vậy có thể thuận lợi chém giết người này. Sự tình tới quá đột ngột, đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp, bởi vì đến bây giờ mọi người cũng không nghĩ tới, sẽ có người đến đây nháo sự. Hừ, các hạ là người nào, cũng dám tại ta Hải Thần Cung nháo sự. Ta nhìn các hạ là sống được không kiên nhẫn. Ngươi tự tìm cái chết. Từng vị Hải Thần Cung trưởng lão, đều là tức giận không thôi, từ khi Hải Thần Cung thành lập đến nay, chưa bao giờ từng gặp phải dạng này sự tình. Cho dù là chém giết người này, Hải Thần Cung thể diện đều sẽ có hại, rốt cuộc Hải Thần Cung làm hải tộc 18 cấm địa một trong, ai dám khiêu khích? Ai dám trêu chọc? Trừ phi là muốn chết. Nhân loại võ giả. Thật sự là mở rộng tầm mắt. Trọng yếu nhất là, bọn họ theo trước mặt nam tử thân thể bên trên tản mát ra khí tức đến xem, vậy mà cảm ứng được là cái gọi là tinh thê cảnh. Ẩn giấu tu vi. Theo đạo lý tới nói không cần phải ẩn giấu tu vi. Đã như vậy, người này vì gì ngông cuồng như thế, dám động thổ trên đầu Thái Tuế, hoàn toàn không nhìn Hải Thần Cung tồn tại cùng uy hiếp. Tức giận không thôi. Đến từ Hải Thần Cung các vị trưởng lão, từng cái ánh mắt lạnh lẽo nhìn lên trước mặt nhân loại võ giả. Dám ở Hải Thần Cung nháo sự, hoàn toàn cũng là đang gây hấn với. Đối mặt như thế trần trụi khiêu khích, làm sao có khả năng không phẫn nộ. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ mọi người. Hải Thần Tuyền Cơ trên mặt nhìn không ra mảy may biểu lộ, trong ánh mắt lạnh lẽo lại là lóe lên một cái rồi biến mất. Liền nàng cũng không nghĩ tới, Tô Thần dám chủ động khiêu khích đến cửa, trước mặt mọi người đánh mặt. Thanh âm rất lạnh, giống như băng tuyết ngập trời bên trong bao phủ, khiến người ta không rét mà run. Ngươi có việc. Thực sự cảm thấy buồn cười, chính mình không có chủ động đi tìm Tô Thần đã coi như là không tệ, chỉ là khóa chặt mà thôi, Tô Thần lại dám tìm tới cửa, đồng thời còn trực tiếp xuất thủ. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, Kê Tuyền Cơ, ta có việc tìm ngươi, chỉ cần ngươi thành thật trả lời ta, ta có thể lập tức rời đi. Ta không có ý cùng Hải Thần Cung là địch. Tuyền Cơ. Nghe đến nhân loại trực tiếp hô Hải Thần Đại Nhân tục danh, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, từng cái trợn mắt hốc mồm, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, muốn là đổi lại người khác, dám như thế khiêu khích lời nói, tin tưởng Hải Thần Đại Nhân trực tiếp xuất thủ, căn bản sẽ không có bất kỳ nói nhảm. Kết quả đây. Hải Thần Đại Nhân vẫn chưa xuất thủ, đây là ý gì? Làm không rõ ràng, không người nào dám nói chuyện, đều là mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn lấy một màn trước mắt, đều muốn nhìn một chút Hải Thần Đại Nhân phải làm như thế nào, chỉ là tiếp xuống tới một màn, làm cho tất cả mọi người lần nữa giật nảy cả mình. Đã ngươi có việc, cái kia mời. A. Tất cả trưởng lão toàn bộ mắt trợn tròn, muốn ngăn cản, lại vẫn là không dám, bởi vì Hải Thần Đại Người cũng đã nói như thế, muốn là cưỡng ép ngăn cản lời nói, một khi chọc giận Hải Thần, hậu quả khó mà lường được. Bọn họ đều rất rõ ràng Hải Thần Đại Nhân tính khí. Được. Tô Thần thì là theo lấy Hải Thần tiến vào Hải Thần Cung, nhìn đến tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Ta có phải hay không hoa mắt, chúng ta Hải Thần Đại Nhân làm sao, cái gì thời điểm biến đến tốt như vậy nói chuyện, vậy mà đối mặt người khiêu khích như thế bao dung. Người này dám không chút kiên kỵ đến đây tìm phiền toái, bản thân liền đã nói rõ người này cường đại, ngươi cũng không suy nghĩ thật kỹ, nếu là có thể chém giết người này, Hải Thần Đại Nhân sẽ lựa chọn như thế sao? Ngươi là ý nói, liền xem như Hải Thần Đại Nhân, đều không thể chém giết người này. Tuy nhiên ta cũng không muốn tin tưởng, nhưng là sự thật xác thực như thế. Bất kể có hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt. Từng tiếng thở dài, vang vọng hư không. Hải Thần Cung, to lớn trong cung điện. Toàn bộ cung điện đều là màu xanh da trời, giống như hải dương đồng dạng, bốn phía có 16 căn thông thiên trụ đá. Mỗi một cái trên trụ đá đều khắc lấy các loại hải dương yêu thú. Trừ Hải Thần cùng Tô Thần bên ngoài, còn lại người đều không có tiến đến. Hải Thần có thuộc về mình đạo ý. Bởi vì khôi lỗ duyên cớ, Hải Thần minh bạch chính mình không có khả năng vượt qua khôi lỗ thuận lợi chém giết người này, dù là biết rất rõ ràng, người này khiêu khích để cho nàng cùng Hải Thần cung thể diện mất hết, cũng chỉ có thể ẩn nhẫn lại. Thật rất là biệt khuất, làm thứ chính Hải Thần đảo Hải Thần, chưa bao giờ từng gặp phải dạng này sự tình. Tô Thần, có việc nói thẳng, bất quá ngươi cần giao ra ta đồ vật, còn có lưỡi câu. Đến bây giờ, Hải Thần Tuyền Cơ hay là không muốn từ bỏ núi nhỏ đồ án cùng lưỡi câu, bởi vì trực giác nói cho nàng, vừa ngọc đầu giường núi nhỏ đồ án khẳng định không đơn giản, này người công nhiên khiêu khích Hải Thần Cung, cũng muốn cướp đi núi nhỏ đồ án, bản thân liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Không có nói tiếp, Tô Thần đương nhiên biết Hải Thần Tuyền Cơ ý tứ, có điều hắn không có khả năng giao ra vũ trụ núi cùng vạn kiếp thùy điếu can. Tuyền Cơ, vẫn là liên quan tới đại đạo tộc sự tình, ta hiện tại muốn làm đến, đại đạo tộc vị trí ở nơi nào? Hắn tin tức sau đó lại nói, hiện tại muốn giải quyết sự tình, chính là muốn nhìn xem đại đạo tộc vị trí, chỉ có như vậy, mới có thể thuận lợi khóa chặt đại đạo tộc bản nguyên, triệt để đem hủy đi. Ta thật là biết đại đạo tộc vị trí, ta thậm chí có thể mang ngươi tiến về, bất quá cần ngươi giao ra hai dạng đồ vật. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, kìa không có vấn đề. Ta cũng nói thật cho ngươi biết, trong tay của ta lưỡi câu tên là Vạn Kiếp Thùy Điếu Can, chính là đến từ ngàn vạn vũ trụ đỉnh cấp chí bảo, có thể thả câu thiên hạ bảo vật, bất quá, ngươi muốn món bảo vật này cũng không có vấn đề, không qua. Nói đến đây, Tô Thần cố ý ngừng dừng một chút. Tiếp lấy Tô Thần tiếp tục nói, ở đây là ta phụ thân cho nhà ta truyền bảo vật, căn cứ ta phụ thân chỗ nói, muốn là cũng có ngày, gặp phải ta nữ nhân yêu mến, liền có thể đem món bảo vật này đưa cho hắn, làm tín vật đính ước. Hải thần khăng khăng muốn món bảo vật này, chẳng lẽ là thích ta, muốn trở thành ta thê tử? Muốn thật sự là như thế lời nói, vậy ta thì miễn vì khó, đem món bảo vật này tặng cho ngươi, bất quá ta sớm cùng ngươi nói rõ ràng. Bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, ta hiện tại không thể cùng ngươi thành thân, bất quá lại có thể sớm động phòng hoa chút, cái này vẫn là không có vấn đề. Oanh! Còn không đợi Tô Thần lời nói xong, đã không cách nào tiếp tục khống chế lửa giận hải thần tuyền cơ, cả người trên thân bộc phát ra một cổ kinh người giết hại, thuận thế ngưng tụ ra giết hại thế công, như bài sơn đảo hải hướng về Tô Thần vọt tới. Khôi lỗ đạo hoàng bóng người trong nháy mắt xuất hiện, Tô Thần căn bản sẽ không lựa chọn cùng hải thần lựa chọn cứng đối cứng, không cần thiết sự tình, rốt cuộc hắn không phải hải thần địch thủ. Tay cầm đạo hoàng thương, súng, đạo hoàng thuận thế đâm ra trong tay đạo hoàng thương, súng, mũi thương cuồn cuộn, trong nháy mắt hình thành mũi thương lồng khí, khủng bố sát ý hung hăng đánh vào mũi thương lồng khí phía trên. Liên tục phát ra đinh tai nhức óc thanh âm, ngay sau đó giết hại thế công cùng mũi thương lồng khí đều biến mất không thấy gì nữa. Tô Thần mặt mũi tràn đầy cười tủm tỉm ngồi đấy, trên mặt nhìn không ra mảy may ý sợ hãi, đối mặt hải thần còn có thể như thế, Tô Thần cũng coi là đệ nhất nhân. Tốt một cái khôi lỗi. Trong ánh mắt trừ phẫn nộ, càng nhiều vẫn là chấn kinh cùng tham lam, bởi vì nàng có thể cảm ứng được đi ra, khôi lỗ cường đại, vậy mà có thể chống lại nàng, bản thân đã nói rõ khôi lỗ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Muốn là nàng có thể có được dạng này khôi lỗ, tin tưởng nhìn chung toàn bộ thất lạc đại lục, hắn tuyệt đối có thể xưng vương xưng bá, có thể không nhìn bất luận kẻ nào. Hải thần tuyền cơ tâm lý càng rõ ràng hơn, Tô Thần dám lớn lối như vậy, thậm chí chủ động đến đây hải thần cung, trước mặt mọi người xuất thủ, đơn giản cũng là ỷ vào khôi lỗ. Nếu là không có khôi lỗ, Tô Thần dám sao? Âm lãnh trong ánh mắt đều là lao nhanh như hải sát ý, thật rất là phẫn nộ, bởi vì theo không có người dám như thế cùng nàng nói như thế, quả thực cũng là tại nhục nhã nàng. Xuất thủ không có một chút tác dụng nào, chỉ cần không cách nào trấn áp khôi lỗ tình huống dưới, nàng thì động không Tô Thần, đây cũng là Tô Thần lớn nhất ỷ vào, không có sợ hãi. Cố nén trong lòng vô tận lửa giận, hải thần tuyền cơ lạnh lùng nói, ê Tô Thần, mời ngươi tự trọng, muốn là ngươi lại dám như thế khinh bạc, đừng trách ta không khách khí. Không khách khí. Tô Thần cười vừa nói, ơ ngươi tại sao muốn đối ta không khách khí, ta nói sai sao? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đầy đủ càng rỡ. Hải thần tuyền cơ thật bị tức đến không nhẹ, lại không có biện pháp nào. Đối phương ỷ vào bên người có khôi lỗ, không chút kiên kỵ nhục nhã. Hải thần, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, ngươi muốn ta đồ vật, chẳng lẽ là muốn dùng sức mạnh? Biết rõ đối phương là cố ý như thế, hải thần tuyền cơ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Không nguyện ý tiếp tục xoắn xuýt vạn kiếp thùy điếu can sự tình. Hải thần tuyền cơ thì là nói ra, ngày vạn kiếp thùy điếu can sự tình không nói trước, ngươi từ ta chỗ này câu đi núi nhỏ đồ án, có phải hay không cần phải còn cho ta? Tận khả năng địa áp chế thể nội vô tận lửa giận, để cho mình tâm bình khí hòa xuống tới. Nhìn xem phải chăng có thể trước muốn về chính mình đồ vật. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, ở ngươi nói núi nhỏ là ngươi, chứng cứ đâu? Ta vạn kiếp thùy điếu can cái gì thời điểm thả câu ngươi đồ vật, ta làm sao không biết? Đi theo ta. Nhìn lấy đứng dậy nộ khí đằng đằng rời đi hải thần tuyền cơ, Tô Thần lại là cười, trực tiếp theo sau. Rất rõ ràng sự tình. Tô Thần thì là cố ý. Bởi vì hắn biết rõ, vô luận đi đến nơi nào, muốn để cho người khác sợ ngươi, kinh hãi ngươi, trả lời ngươi vấn đề, như vậy trực tiếp nhất biện pháp cũng là dùng nắm đấm. Muốn là khôi lỗ đạo hoàng không có thức tỉnh, hắn chắc chắn sẽ không như thế. Không cần nói cố ý khiêu khích hải thần, liền hải thần cung cũng sẽ không đến, bởi vì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng là hiện tại, theo khôi lỗ đạo hoàng thức tỉnh, đồng thời khôi lỗ đạo hoàng lại có thể ngăn cản được hải thần tuyền cơ thế công, đây mới là để hắn không chút kiên kỵ lên. Không nguyện ý tiếp tục trì hoãn đi xuống, bởi vì hắn tại tinh không vũ trụ còn có hắn việc cần hoàn thành, không có khả năng một mực lưu tại nơi này. Cho nên muốn trong thời gian ngắn nhất, thuận lợi khóa chặt đại đạo tộc di chỉ, bắt đầu từ hải thần tuyền cơ miệng bên trong đạt được liên quan tới đại đạo tộc tin tức. Tẩm cung. Vô cùng xa hoa đến cực hạn bố trí, để toàn bộ tẩm cung tràn ngập nhấp nhô mùi thơm ngát. rất là đặc thù, khiến người ta nghe được thần hồn điên đảo. Hải thần tẩm cung, theo không có bất luận một vị nào nam tử đi vào, muốn là đặt ở lúc bình thường, Tô thần cũng không có khả năng, huống chi còn là hải thần tự thân mang theo Tô thần tiến vào chính mình tẩm cung. Liền nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Mà bây giờ, hải thần mang theo Tô thần, thì là đi vào chính mình tẩm cung, nhìn đến bốn vị thị nữ trợn mắt hốc mồm. Các nàng căn bản không biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Vì muốn tốt cho gì đầu đầu, hải thần đại nhân hội mang theo một người nam nhân đi tới, đây là cái gì tình huống? Bốn vị tiểu tỷ tỷ không cần kinh ngạc, ta là các ngươi hải thần đại nhân nam nhân, các ngươi muốn là không trước đó rời đi à, ta và các ngươi hải thần đại nhân buồn ngủ cảm giác. A, à, nam nhân. Các nàng chưa từng nghe nói qua, hải thần đại nhân có yêu mến người, bất quá cũng không dám hỏi nhiều. Bởi vì sự tình không có tính tuyệt đối, rốt cuộc hải thần đại nhân cũng là nữ nhân. Là nữ nhân, liền sẽ có nam nhân, đây là thiên cổ bất biến đạo lý. Chỉ là để bốn nữ không nghĩ tới là, các nàng hải thần đại nhân, vậy mà sẽ ưa thích một cái nhân loại. Ngươi còn dám nhiều nói nhảm, ta đòi mạng ngươi. Thật sao? Ta ngay ở chỗ này, đuổi nhanh muốn ta mệnh đi. Bốn nữ nhìn lên trước mặt đã phát sinh một màn. Còn tưởng rằng hải thần đại nhân cùng người này chính đang liếc mắt đưa tình, từng cái sắc mặt không thôi, không dám tiếp tục lưu lại, lập tức hành lễ lui ra ngoài. Hung hăng trừng liếc một chút Tô thần, hải thần Tuyền Cơ cũng không có tiếp tục nói hung ác, bởi vì nàng minh bạch một việc, cái kia chính là đối mặt vô lại người, đồng thời còn không cách nào chém giết đối phương tình huống dưới, uy hiếp là không có một chút tác dụng nào. Lười nhác nhiều nói nhảm, đi tới giường ngọc trước. Hải thần Tuyền Cơ chỉ lên trước mặt giường ngọc, nói ra, ở ngươi mang theo đi núi nhỏ đồ án, nguyên bản là đến từ trương này giường ngọc, đem núi nhỏ đồ án thả trở lại, ta liền nói cho ngươi liên quan tới đại đạo tộc tin tức. Đã làm ra nhượng bộ. Trực giác nói cho nàng, Tô thần câu đi núi nhỏ đồ án tuyệt đối không đơn giản, chính là bởi vì như thế, nàng nhất định muốn cầm về núi nhỏ đồ án. Tô thần lại là lắc đầu, bất quá trực tiếp đi qua, vươn tay vuốt ve thiếu thốn địa phương. Một phương vũ trụ, ngưng tụ thành vũ trụ núi. Giấu ở trương này giường ngọc bên trong, nếu không phải mình vận dụng vạn kiếp thùy điếu can, tin tưởng liền xem như vũ trụ núi đặt ở trước mặt, đều không thể khóa chặt. Phàm là có thể khóa chặt tình huống dưới, hải thần Tuyền Cơ căn bản không cần chờ tới bây giờ, nói cho cùng, hay là bởi vì hải thần Tuyền Cơ căn bản không biết vũ trụ núi đến trải qua. Lão đại, trương này giường ngọc bên trong có lấy rất to lớn lực lượng. Ngay lúc này, Tô thần trong đầu vang lên tiểu bàn ý tứ, ánh mắt nhất thời sáng lên. Hắn đương nhiên lựa chọn tin tưởng tiểu bàn. Củ cải cảm ứng năng lực khẳng định phải xa xa áp đảo tiểu bàn phía trên, nhưng là đối với bảo vật cảm ứng, tiểu bàn cũng không kém, đồng thời liền tiểu bàn đều có thể cảm ứng được, cộng thêm vũ trụ núi duyên cớ, tin tưởng trương này giường ngọc cũng không đơn giản. Đứng người lên, nhìn lên trước mặt giường ngọc, trái xem phải xem. Nhìn lấy Tô thần cử động, hải thần Tuyền Cơ ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, nàng không rõ lắm Tô thần ý tứ. Ngươi dám? Ngay tại lúc này, hải thần Tuyền Cơ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, đã câu đi núi nhỏ đồ án Tô thần, dám ở dưới mí mắt nàng đánh tới giường ngọc chủ ý. Thật quá phách lối, liền xem như có khôi lỗ tọa trấn, một khi đụng chạm lấy nàng phòng tuyến cuối cùng, liền xem như biết rất rõ ràng không cách nào trấn áp Tô thần, cũng nhất định phải xuất thủ, đồng thời nơi này là hải thần cung, nàng làm sao có khả năng trơ mắt nhìn Tô thần làm loạn. Không có chút nào nói nhảm, cả người còn như điện chớp. Hướng thẳng đến Tô thần nhanh chóng mà đi, khủng bố thế công đã mà đến, một cổ tiếp lấy một cổ, biển thần lửa giận phát tiết ra ngoài, cũng là hủy thiên diệt địa. Toàn bộ ngũ cung bản thân phòng ngự rất là đáng sợ, cho nên đối mặt hải thần thế công, tẩm cung vẫn chưa bị phá hư. Tô thần trực tiếp lựa chọn không nhìn, đã gặp phải có thể cho chính mình tăng cao tu vi đồ tốt, hắn chắc chắn sẽ không có mảy may khách khí. Đoạt. Tại tàn khốc trong hiện thực, cướp đoạt tư nguyên đối với võ giả tới nói mới là trọng yếu nhất sự tình, muốn là ngồi đợi cơ duyên tới tay, như vậy thật xin lỗi, ngươi cả đời này đều không thể tăng lên tự thân tu vi. Hắn có thể theo tiểu bàn trong thanh âm, cảm ứng được trương này giường ngọc không giống bình thường, cho nên Tô thần bốc lên cùng hải thần triệt để khai chiến nguy hiểm, cũng muốn xuất thủ cướp đoạt trương này giường ngọc. Xuất thủ một nguyên nhân khác, chính là mình đã thả câu đến vũ trụ núi, liền xem như hiện tại không ra tay, tại chính mình không giao ra vũ trụ núi tình huống dưới. Tin tưởng hắn cùng hải thần ở giữa cũng vô pháp giải quyết thích đáng. Chính là bởi vì như thế, Tô thần mới không có nghĩ hắn, trực tiếp xuất thủ. Khôi lỗ đạo hoàng tay cầm đạo hoàng thương, súng, cả người hóa thành một đạo lưu quang, Trong nháy mắt cùng Hải Thần Tuyền cơ đấu cùng một chỗ, hai người thế công trong nháy mắt hóa thành lực lượng kinh khủng lan tràn. Rất rõ ràng, Khôi Lỗ Đạo Hoàng thực lực thoáng không địch lại Hải Thần Tuyền cơ, trong nháy mắt bị Hải Thần Tuyền cơ áp chế gắt gao ở, bất quá Khôi Lỗ Đạo Hoàng ý đồ rất đơn giản. Trì hoãn thời gian, mà không phải trấn áp Hải Thần Tuyền cơ. Tô Thần chưa bao giờ nghĩ tới, muốn nhờ Khôi Lỗ Đạo Hoàng trấn áp Hải Thần Tuyền cơ. Nghĩ thì nghĩ, Tô Thần vô cùng rõ ràng, nghĩ muốn nhờ Khôi Lỗ Đạo Hoàng trấn áp Hải Thần Tuyền cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Hắn hiện tại muốn làm sự tình, cũng là mượn nhờ Khôi Lỗ Đạo Hoàng kìm chân Hải Thần Tuyền cơ, để cho mình rảnh tay, thuận lợi mang đi Dường Ngọc. Trên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân cùng phục chế huyết luân. Từng lùng thôn phệ lực lượng cùng phục chế lực lượng, liên tục không ngừng mà tràn vào trước mặt Dường Ngọc bên trong. Không nhúc nhích tí nào. Ánh mắt lập tức động lại, Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, chính mình nhất định muốn tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể kéo dài thêm, bằng không lời nói, loại tình huống này trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi. Rất rõ ràng sự tình. Hải Thần Tuyền cơ có thể vững vàng ngăn chặn Khôi Lỗ Đạo Hoàng. Lão đại, không bằng để ta thử một chút. Tô Thần gật gật đầu, hiện tại hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Nhìn xem Tiểu Bàng phải chăng có thể thuận lợi giúp mình cướp đi Dường Ngọc. Tiểu Bàng trên trán chậm rãi hiện ra tê giác chữ, tản mát ra một cổ đặc thù khí tức khủng bố, lăn lộn tuôn ra trong nháy mắt bao phủ cả trương Dường Ngọc. Ầm ầm. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Tô Thần cũng là mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới, Tiểu Bàng còn thật có thể dẫn động Dường Ngọc, thật sự là quá tốt. Tô Thần, ngươi dám đụng Dường Ngọc, ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Phẫn nộ tiếng trống vang vọng hư không. Bây giờ Hải Thần Tuyền cơ là thật giận, bởi vì tại dưới mí mắt nàng, muốn là Dường Ngọc bị làm đi lời nói, không cần nói sẽ hay không thành vì người khác chuyện cười, vẻn vẹn là chính nàng đều vô pháp tiếp nhận việc của mình thực. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hiện tại hắn chỉ có thể toàn lực tương trợ Tiểu Bàng, đến giải quyết trước mặt Dường Ngọc. Song phương đều tại cùng thời gian thi chạy. Bởi vì song phương đều rất rõ ràng, thời gian đối với bọn hắn tới nói cực kỳ trọng yếu. Buồn bực nhất cùng biệt khuất khẳng định là Hải Thần Tuyền cơ. Nàng đến bây giờ đều không hề nghĩ tới, Tô Thần hội lớn mật như thế, dám ở nàng tẩm cung xuất thủ. Trọng yếu nhất là, Tô Thần là nàng mang theo đến đây tẩm cung, rất là hối hận, lại không có bất kỳ cái gì máy sẽ hối hận, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nhanh trấn áp Khôi Lỗ, từ đó đánh giết Tô Thần. Giờ khắc này Hải Thần Tuyền cơ bị triệt để chọc giận, ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng nộ hống. Cuồng bạo biển động hung hăng áp chế Khôi Lỗ. Oanh! Hải Thần Tuyền cơ cùng Khôi Lỗ Đạo Hoàng hung hăng đụng chạm, cuồng bạo sóng khí hướng về bốn phía lan tràn, lại vẫn là không cách nào phá vỡ tẩm cung phòng ngự. Lão đại, giải quyết! Nhìn lấy bị cưỡng ép cuốn lên Dường Ngọc, Tô Thần trên mặt tràn ngập kinh hỉ. Không chần chờ chút nào, lập tức mượn nhờ thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, cùng trên đỉnh đầu thôn phệ huyết luân, nương theo lấy cuồng bạo thôn phệ lực lượng, thuận thế bao phủ Dường Ngọc. Trong nháy mắt biến mất. Dường Ngọc trở lại càng không thế giới, Tô Thần tâm lý thật sâu thở phào, cuối cùng là giải quyết. Quay người nhìn về phía trước mặt đại chiến, rất rõ ràng Khôi Lỗ Đạo Hoàng đã dần dần ngăn cản không nổi, tiếp tục như vậy tiếp tục đánh lời nói, tin tưởng Khôi Lỗ Đạo Hoàng khẳng định không cách nào kiên trì. Trong tay xuất hiện Thí Thần Tuyệt Cốt Cung cùng Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn. Ánh mắt vô cùng ngưng trọng, Tô Thần làm thế mà không nghĩ cùng Hải Thần Tuyền cơ là địch, bất quá sự tình chạy tới một bước này, hắn cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Mở cung kéo mũi tên, thể nội thôn phệ lực lượng đã bắt đầu điên cuồng mà tràn vào hai tay. Nương theo lấy hư một tiếng, Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn thuận thế mà ra, xuyên thấu tầng tầng hư không, hướng thẳng đến Hải Thần Tuyền cơ nhanh chóng bắn tới. Hừ. Trùng điệp lạnh hừ một tiếng, Hải Thần Tuyền cơ đương nhiên phát hiện Tô Thần xuất thủ, căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt. Nàng kiên kỵ là Khôi Lỗ, mà không phải Tô Thần. Nếu là không có Khôi Lỗ dây dưa lời nói, tin tưởng nàng sớm đã trấn áp Tô Thần, chỉ sợ Tô Thần cũng không dám lớn lối như vậy, dám đến đây Hải Thần cung nháo sự. Hải Thần Tuyền cơ còn là xem thường Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn bá đạo uy năng, thuận thế mà đến, cộng thêm Khôi Lỗ Đạo Hoàng áp chế, Hải Thần Tuyền cơ bị trong nháy mắt đánh trúng. Đây cũng là Hải Thần Tuyền cơ, muốn là đổi lại đồng dạng suy cho cùng càng khôn cảnh, chỉ sợ đã bị trọng thương, đây cũng là kiếp trước càng khôn cảnh cùng kiếp sau càng khôn cảnh ở giữa chênh lệch. Hoàn toàn không thể đánh đồng. Một ngụm máu tươi phun ra, Hải Thần Tuyền cơ thụ thương. Ngay lúc này, Tô Thần thì là mang theo Khôi Lỗ Đạo Hoàng không có tiếp tục xuất thủ, mà chính là lui về phía sau mấy bước. chính mình thụ thương. Ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì đánh chết Hải Thần Tuyền Cơ đều không hề nghĩ tới, chính mình sẽ bị một cái nho nhỏ tinh thê cảnh võ giả thương tổn, muốn không phải tự mình kinh lịch, đánh chết nàng đều sẽ không lựa chọn tin tưởng. Hải Thần, ngươi không cần lại ra tay, ta đã cho đủ mặt mũi ngươi, muốn là ngươi lại dám ra tay lời nói, đừng trách ta không khách khí. Muốn là đổi lại trước đó, Tô Thần nói như thế, Hải Thần Tuyền Cơ khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, sẽ không lựa chọn tin tưởng, rốt cuộc tinh thê cảnh nhân loại võ giả, vô luận để ở nơi đâu đều không đủ nhìn, huống chi nàng vẫn là đường đường Hải Thần, kiếp sau càng không cảnh võ giả. Duy chỉ có hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt. Đối phương vậy mà mượn nhờ bảo vật thương tổn nàng, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, người này tăng thêm khôi lỗ liên thủ, nàng khẳng định không cách nào làm đến trấn áp. Rất là biệt khuất. Rất là phẫn nộ. Âm trầm trong ánh mắt đều là lao nhanh như hải sát ý, trước là núi nhỏ đồ án bị câu đi, hiện tại lại là cưỡng ép cướp đi toàn bộ giường ngọc, đây cũng là trần trụi khiêu khích. Cố nén lửa giận trong lòng, Hải Thần Tuyền Cơ nói ra, nghe Tô Thần, lấy ra giường ngọc cùng đồ án, hôm nay sự tình ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không lời nói, vô luận ngươi đi đến chân trời góc biển, ta đều biết truy sát ngươi, bao quát ngươi tộc nhân ở bên trong. Nghe đến Hải Thần Tuyền Cơ uy hiếp, Tô Thần lại là cười. Ngươi cười cái gì? Chính mình cười cái gì? Muốn là Hải Thần Tuyền Cơ dùng tộc nhân uy hiếp người khác, có lẽ còn có chút tác dụng, nhưng là muốn uy hiếp chính mình, liền không cần nghĩ sự tình. Tộc nhân mình đều tại tinh không vũ trụ, đồng thời tuyệt đối an toàn, liền xem như mệt chết Hải Thần Tuyền Cơ, thậm chí là vận dụng toàn bộ hải tộc lực lượng, muốn tại Thất Lạc Đại Lục khóa chặt tộc nhân mình. Khả năng sao? Có thế khóa chặt sao? Đáp án khẳng định là phủ định, tộc nhân mình cũng không tại Thất Lạc Đại Lục, loại tình huống này, Hải Thần Tuyền Cơ như thế nào khóa chặt tộc nhân mình? Chính là bởi vì như thế, hắn căn bản sẽ không tại ý Hải Thần Tuyền Cơ uy hiếp, thật sự là cảm thấy buồn cười mà thôi. Hải Thần, ngươi biết vì cái gì ta có thể câu đi đồ án, đồng thời mang đi giường ngọc sao? Không giống nhau Hải Thần Tuyền Cơ nói chuyện, Tô Thần thì là tiếp tục nói, kể ta nếu là không có đoán sai lời nói, ngươi từ khi được đến giường ngọc, cần phải đã kiểm tra rất nhiều lần, nhưng là ngươi chưa bao giờ thuận lợi từng chiếm được giường ngọc cơ duyên, mà ta lại có thể tại trước tiên được đến, ngươi biết tại sao không? Hải Thần Tuyền Cơ sắc mặt càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng khó coi, muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn nuốt trở về, nàng tự hồ loáng thoáng ở giữa đã đoán được một hai, chỉ là không nguyện ý thừa nhận cùng tin tưởng thôi. Bởi vì giường ngọc là ta. Hải Thần Tuyền Cơ cười. Nàng thật sự là không có khống chế lại bật cười. Chưa bao giờ thấy qua như thế không biết xấu hổ người. Thật rất là không biết xấu hổ, bởi vì trương này giường ngọc đã làm bạn nàng mấy cái kỷ nguyên, nàng chính là giường ngọc chủ nhân. Hiện tại đâu? Tô Thần vậy mà nói trương này giường ngọc là mình. Ngươi không tin? Ta tin ngươi. Iarep Kikeneki, L, Ime Protestino, Flak, Epimel, Datakemel, 2C086C, Email protest. A, I. Nghe không hiểu. Nhưng là Tô Thần lại có thể suy đoán đi ra, Hải Thần Tuyền Cơ khẳng định là tại dùng hải tộc đặc thù lời nói ân cần thăm hỏi chính mình, không quan trọng sự tình. Rất là bình tĩnh nhìn lên trước mặt Hải Thần Tuyền Cơ, Tô Thần vừa cười vừa nói, kỳ Hải Thần, ngươi không cần tức giận, ngươi có thể tỉnh táo lại suy nghĩ thật kỹ việc này, ta có thể mang đi giường ngọc, người khác có thể chứ. Bao quát ngươi ở bên trong. Nổi giận thì nổi giận. Hải Thần Tuyền Cơ cơ hồ có thể khẳng định, Tô Thần sở dĩ có thể làm đến, hoàn toàn là dựa vào bên người yêu thú, còn có cái gọi là vạn kiếp thùy điếu can. Đen nói thành trắng. Quả thực không biết xấu hổ. Muốn ẩn nhẫn, lại không cách nào ẩn nhẫn. Tô Thần đều đã khi dễ đến trên đầu nàng, muốn tiếp tục ẩn nhẫn đi xuống lời nói, nàng ngay cả mình đều sẽ xem thường. Đây là ngươi tự tìm, chẳng trách người khác. Vừa dứt lời, Hải Thần Tuyền Cơ trong tay xuất hiện một cái màu xanh da trời mâm tròn, không có chút nào dày vò khốn khổ, trực tiếp bóp nát mâm tròn, nhất thời hóa thành từng luồng màu xanh lam lực lượng, hình thành to lớn điểm điểm tinh quang, hướng về bốn phía lan tràn. Tô Thần biến sắc, hắn đương nhiên biết Hải Thần Tuyền Cơ đang làm cái gì, vậy mà tại làm triệu hoán ai đây? Không hề nghi ngờ, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, bây giờ Hải Thần Tuyền Cơ khẳng định là đang triệu hoán hắn Hải Thần Hàng Lâm. Một vị hải thần liền đã rất khó đối phó, tối thiểu nhất khôi lỗ đạo hoàng còn có thể chống cự một hai. Muốn là lại đến một hai vị hải thần, như vậy sự tình liền không có đơn giản như vậy, Khôi Lỗ Đạo Hoàng có thể lấy một địch hai, thậm chí là lấy một địch ba sao? Đi. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ loạn. Tô Thần rất rõ ràng tình huống bây giờ, đối với mình rất là bất lợi, không thể tiếp tục lưu lại, đến mức liên quan tới đại đạo tộc sự tình, sau đó lại đến. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị mang theo Khôi Lỗ Đạo Hoàng chuẩn bị rời đi thời điểm. Bốn phía không gian đã bị vô số ánh sao lấp lánh bao phủ, đồng thời phong tỏa thời không. Sắc mặt triệt để biến, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng phong tỏa thời không ý vị như thế nào. Loại tình huống này, liền xem như chính mình triệu hồi ra Hy Phong cũng không có cách nào, đây cũng là Hy Phong tai hại chỗ. Tuyền Cơ muội muội, chúng ta tới. Lão tử ngược lại muốn nhìn xem, ai dám khi dễ chúng ta Tuyền Cơ muội muội, ta nhìn hắn là sống đến không kiên nhẫn. Nương theo lấy phẫn nộ tiếng gào thét. Tại tinh không một chút hình thành từng cái lối đi hình tròn bên trong. Chậm rãi đi ra từng vị biển người, tướng mạo cũng không giống nhau, duy nhất chỗ tương đồng, da thịt đều là màu xanh da trời, trên trán đều có chân. Một vị, hai vị, ba vị. Chỉnh một chút 17 vị biển người theo lối đi hình tròn đi ra, xem xét bốn phía 17 người hiện thân, Tô Thần trong nháy mắt đoán được 17 người thân phận, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là hải tộc hắn 17 vị hải thần. Ánh mắt rất là ngưng trọng, xác thực là có chút thất sách, Tô Thần cũng không nghĩ tới. Hải thần Tuyền Cơ có thể trong nháy mắt triệu hồi ra 17 vị hải thần hiện thân. Hải tộc cùng sở hữu 18 vị hải thần, bây giờ đã toàn bộ buông xuống, Khôi Lỗ Đạo Hoàng thực lực liền xem như cũng không tệ lắm, muốn lấy một địch 18, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Đi ở trước nhất hai vị nam tử, thân thể phía trên khí thế là đáng sợ nhất, chính là đệ nhất hải thần đảo hải thần Thiên Mang cùng thứ hai hải thần đảo hải thần Khuê Mang. Hắn cũng là Tô Thần. Hải thần Tuyền Cơ trong lòng cũng là ngưng trọng không thôi, phàm là có một chút biện pháp, nàng cũng sẽ không triệu hoán hắn hải thần. Ba ngày thời gian, nàng vẫn chưa ra tay đối phó Tô Thần, cũng là tại bí mật liên hệ hắn hải thần, chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, nàng tuyệt đối sẽ không tùy tiện triệu hoán, rốt cuộc đây là nàng hải thần cung sự tình, nếu như bị hắn hải thần cung nhúng tay, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Chỉ là hiện tại, tình huống đã triệt để biến. Nếu là không triệu hoán hắn hải thần, chỉ bằng vào nàng một người thực lực, căn bản là không có cách ngăn chặn Khôi Lỗ, chẳng lẽ trơ mắt nhìn Tô Thần mang theo giường ngọc rời đi. Nhìn đến Tuyền Cơ gật đầu, Khuê Mang đột nhiên phát hiện cái gì, hỏi, ở ngươi giường ngọc đâu? Hải thần Tuyền Cơ nghe đến giường ngọc hai chữ, sắc mặt triệt để giận, nói ra, thì hắn lấy đi. A, à, nghe đến lời này, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, một cái nho nhỏ tinh thê cảnh võ giả. Vậy mà dám lớn lối như vậy, dám ở biển thần cung bên trong cưỡng ép lấy đi giường ngọc. Cần phải biết rằng, hải thần Tuyền Cơ là 18 hải thần một trong, bản thân thực lực còn tại đó, lại thế nào không tốt, cũng không đến mức liền một cái tinh thê cảnh đều không thể trấn áp. Thật quá kéo. Duy nhất giải thích, cũng là Tô Thần bên người Khôi Lỗ, tất cả hải thần đều đã chú ý tới, Tô Thần bên người đứng nữ tử là cái Khôi Lỗ. Hải thần Tuyền Cơ gật gật đầu, nàng minh bạch những thứ này hải thần muốn hỏi ý tứ. Khuê Mang, đến từ thứ hai hải thần đảo hải thần, bản thể chính là một đầu khuê xà yêu thú, thực lực đứng hàng 18 hải thần vị thứ hai, đồng thời cho tới nay, Khuê Mang đều rất là ưa thích Tuyền Cơ. Cũng chính bởi vì vậy, Khuê Mang là cái thứ nhất ra mặt, ý tứ rất đơn giản, thì là muốn tại hải thần Tuyền Cơ trước mặt biểu hiện. Đến mức 17 hải thần đồng thời buông xuống, lớn nhất mục đích, cũng là bởi vì bọn họ không thể để cho hải tộc người thụ khi dễ. Lúc bình thường, 18 hải thần có lẽ sẽ minh tranh ám đấu, bất quá đối mặt ngoại địch thời điểm, bọn họ khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn cùng chung mối thù. Hải tộc cũng coi là rất đoàn kết. Khuê Mang nhìn lên trước mặt nhân loại võ giả, thật sự là không nhịn được, vừa cười vừa nói, "Ngươi tiểu tử, ngươi thân là nhân loại, cũng dám tại ta hải tộc trên địa bàn tùy ý khiêu khích, ngươi có phải hay không cho rằng, ỷ vào một cái phá Khôi Lỗ, liền có thể không nhìn ta hải tộc. Dám khi dễ hắn nữ nhân, tuy nhiên cái này nữ nhân còn không thuộc về hắn, nhưng là tại Khuê Mang tâm lý, Tuyền Cơ đã là hắn nữ nhân, hắn đều khó có khả năng buông tha người này." Khuê Mang rất muốn nhìn một chút, một cái Khôi Lỗi có thế đủ cường đại tới chỗ nào, dám ở hải tộc nháo sự cùng khiêu khích. Vô luận đối phương là ai, không cần nói nhân loại võ giả, liền xem như hắn đỉnh cấp thế lực võ giả, giết không tha. Thiên Mang khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ Khuê Mang, hắn đương nhiên biết Khuê Mang ý tứ, nhìn đến Tuyền Cơ chịu đến khi dễ, Khuê Mang đã phẫn nộ tới cực điểm. Chỉ là Thiên Mang sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, Hắn đương nhiên biết trước mặt nhân loại võ giả, tuyệt đối không đơn giản, đổi lại hắn võ giả dám lớn lối như vậy sao? Muốn không cách nào giải quyết Khôi Lỗ, nghĩ như vậy muốn chém giết người này khẳng định là không thể nào sự tình. Hắn tin tưởng nếu là không có Khôi Lỗ thủ hộ, căn bản không cần bọn họ buông xuống, vẻn vẹn là Hải Thần Tuyền Cơ một người, tin tưởng liền có thể thoải mái mà trấn sát tên nhân loại này võ giả, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì. Các hạ đến cùng là người phương nào? Nhân tộc suy sụp. Bây giờ thất lạc đại lục, dù là nhân loại mạnh mẽ võ giả, đều sẽ không tùy ý trêu chọc hắn đỉnh cấp thế lực. Huống chi nơi này là hải tộc. Ỷ vào một cái khôi lỗi, còn không cách nào ngăn chặn hải thần khôi lỗ, thì dám tùy ý khiêu khích cùng nháo sự, hoàn toàn không có đem hải tộc để vào mắt. Ở trên trời mang chờ người nhìn tới. Này người hành vi không chỉ là khiêu khích Hải Thần Tuyền Cơ, càng là khiêu khích toàn bộ hải tộc, đây là bọn họ không cách nào ẩn nhẫn sự tình. Nổi giận thì nổi giận. Thiên Mang cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lấy, hắn luôn luôn cảm giác người này không thích hợp, phách lối đến có chút quá đầu. Tô Thần đương nhiên minh bạch đối phương ý tứ, hỏi, ý xưng hô như thế nào? Thiên Mang. Ta gọi Khuê Mang. Ta không hỏi ngươi. Trực tiếp lựa chọn không nhìn Khuê Mang, Tô Thần thì là nhìn về phía Thiên Mang. Đại gia ngươi, lão tử xé sống ngươi. Thiên Mang vội vàng kéo lại Khuê Mang, đồng thời mượn nhờ nguyên thần truyền âm nói cái gì đó, cuối cùng Khuê Mang vẫn là ẩn nhẫn lại. Các hạ không cần như thế, ta muốn hỏi một chút ngươi, vì sao muốn khiêu khích ta hải tộc? Tô Thần trong đầu đã nghĩ tới vô số giải thích, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn khóa chặt một cái giải thích. Muốn là đổi lại người khác, đồng thời mặt đối 18 vị hải thần đoàn đoàn vây khốn, tin tưởng đã sớm hù chết. Rốt cuộc hải thần thực lực cùng uy hiếp còn tại đó, tùy tiện đi ra một vị hải thần, dậm chân một cái đều có thể để toàn bộ hải tộc rung động tồn tại. Duy chỉ có Tô Thần, không có sợ hãi chút nào, cũng là lãnh đạm như vậy mà nhìn xem trước mặt Thiên Mang. Nguyên bản ta là không muốn nói, đã các ngươi hỏi, vậy ta liền cùng các ngươi nói một chút. Tại thất lạc đại lục đỉnh phong thời kỳ, còn không có theo tinh không vũ trụ tháo rời ra thời điểm, ta cùng Tuyền Cơ liền đã nhận biết, lúc đó nàng là thê tử của ta, sau đó bởi vì nguyên nhân nào đó, Tuyền Cơ vẫn lạc, ta mượn trợ đại thần thông, đem nguyên thần phong ấn luân hồi, đồng thời lưu lại trương này giường ngọc. Nàng được đến giường ngọc, ta tài năng đầy đủ căn cứ giường ngọc khóa chặt nàng vị trí, các ngươi có thể thức thời một chút, vì sao ta có thể có được giường ngọc đồ án, có thể mang đi giường ngọc. Tuyền Cơ, ngươi có thể không tin, nhưng là ngươi chẳng mấy chốc sẽ nguyên thần giác tỉnh, đến thời điểm ta nói là thật là giả, ngươi tự nhiên sẽ biết. A. À, nhìn lên trước mặt nhân loại võ giả khoa trương nói, tất cả mọi người bao quát Hải Thần Tuyền Cơ ở bên trong đều triệt để mộng. Ngươi đánh rắm. Hải Thần Tuyền Cơ thực sự không có nhịn xuống, trực tiếp bạo nói tục. Quá vô sĩ. Thật không biết xấu hổ đến cực hạn. Chính mình vẫn là nguyên thần chuyển thế, vẫn là Tô Thần thê tử. Khả năng sao? Ngươi còn dám nói xấu ta? Không giống nhau Hải Thần Tuyền Cơ nói hết lời, Tô Thần lại là đã tiếp tục nói, người ta đã vừa mới nói qua, ngươi chỗ lấy không nhớ rõ người ta ở giữa sự tình, đều là bởi vì ngươi nguyên thần còn chưa giác tỉnh. Ngươi tin tưởng ta, ngắn thì 10 năm, lâu là 100 năm, ngươi tất nhiên sẽ nguyên thần giác tỉnh. Còn có chính là, ta lần này đến đây, chủ yếu là vì tương trợ ngươi hải tộc vượt qua một kiếp này. Tin miệng nói bậy. Phẫn nộ Khuê Mang thực sự cảm thấy buồn cười, lạnh lùng nói, kê tiểu tử, ngươi không nên ở chỗ này nói láo hết bài này đến bài khác, ngươi cho là chúng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Làm sao có khả năng tin tưởng? Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, kê ta đã nói qua, có tin hay không là tùy ngươi, đã từng đại đạo tộc, tuy nhiên đã hủy diệt, nhưng là căn cứ ta thôi diễn, đại đạo tộc ngày sau khẳng định sẽ ngóc đầu trở lại, đến thời điểm cái thứ nhất hủy diệt chính là ngươi hải tộc, bởi vì ngươi hải tộc khí vận đã bắt đầu tán loạn. Ngươi đánh rắm. Thiên Mang khoát khoát tay ngăn cản phẫn nộ mọi người, lạnh lùng nhìn về trước mặt Tô Thần. Ngươi có thế thôi diễn? Đương nhiên có thể. Ngươi tại sao phải giúp ta hải tộc? Ngươi có thể là nhân loại. Đây là Thiên Mang không nghĩ ra sự tình, đã đối phương đến từ nhân tộc, như vậy không hề nghi ngờ khẳng định sẽ lựa chọn tướng giúp nhân tộc, mà không phải tương trợ hải tộc. Tương trợ hải tộc đối phó nhân tộc đỉnh cấp chủng tộc, khả năng sao? Tô Thần lại là nói ra, là thực không dám giấu giếm, ta cùng đại đạo tộc Tề Đạo Hữu là sinh tử cừu địch, muốn là đổi lại nhân tộc hắn chủng tộc, ta chắc chắn sẽ không tương trợ ngươi hải tộc, nhưng là duy chỉ có đại đạo tộc, ta nguyện ý cùng ngươi hải tộc kết minh, cùng một chỗ đối phó đại đạo tộc, như thế nào? Chính đề tới. 18 hải thần đều rất rõ ràng đại đạo tộc thực lực, làm vì nhân tộc đỉnh cấp thế lực một trong, đại đạo tộc cường đại không cần nhiều lời. Không hề nghi ngờ, mặc kệ hải tộc khí vận như thế nào, bọn họ cũng không nguyện ý nhìn đến đại đạo tộc cuộc khởi, rốt cuộc đại đạo tộc cuộc khởi đối với hải tộc tới nói, khẳng định không phải chuyện tốt lành gì. Trọng yếu nhất là, hiện tại bọn hắn căn bản là không có cách xác định, người này chỗ nói cho cùng là thật là giả, vẫn là nói đơn thuần muốn hốt du bọn họ, không cách nào xác định sự tình. Thiên Mang đột nhiên cười, lạnh lùng chế giễu mà nhìn xem trước mặt nhân loại, vừa cười vừa nói, "Ta không thể không thừa nhận, ngươi biên soạn hoa ngôn xác thực không có kẽ hở, bất quá chúng ta lại sẽ không tin tưởng ngươi, hiện tại ngươi muốn làm sự tình, cũng là giao ra giường ngọc, sau đó giải trừ ngươi cùng khôi lỗ ở giữa liên hệ, có lẽ chúng ta vẫn sẽ chọn tin tưởng ngươi lời nói một hai." Khuê Mang đồng ý gật đầu, nói ra, "Nghe đến rất đúng, ngươi muốn cho chúng ta tin tưởng ngươi, cũng muốn cầm ra ngươi thành ý, giường ngọc cùng khôi lỗ đều muốn giao ra. Mà chúng ta có thể cam đoan, chúng ta sẽ không giết ngươi." Hắn hải thần đều không nói gì, đã biểu thị ngầm thừa nhận Thiên Mang cùng Khuê Mang ý tứ. Phẫn nộ hải thần Tuyền Cơ, ánh mắt lại là lạnh lẽo tới cực điểm, nàng rất là tham lam khôi lỗ, muốn có được khôi lỗ, bởi vì Tuyền Cơ minh bạch, muốn là nàng có thể khống chế khôi lỗ lời nói, như vậy đối với nàng tới nói, tuyệt đối là như hổ thêm cánh sự tình. Đến mức giường ngọc, không cần hỏi, tin tưởng Thiên Mang chờ người chắc chắn sẽ không nhúng chàm. Rốt cuộc giường ngọc thuộc về mình, trừ phi là hắn hải thần muốn cùng chính mình vạch mặt, bằng không lời nói, các đại hải thần căn bản không khả năng nhúng chàm. Duy chỉ có cái này khôi lỗ, nàng muốn có được thực sự rất khó khăn, rốt cuộc Thiên Mang ý tứ rất rõ ràng, cũng muốn nhúng chàm khôi lỗ. 18 hải thần bên trong, Thiên Mang thực lực không chút huyền niệm xếp ở vị trí thứ nhất, đã thuận lợi vượt qua lần 8 càn khôn kiếp, đứng hàng tinh không vũ trụ đỉnh cấp tồn tại. Hải tộc chính là bởi vì có Thiên Mang tọa trấn, mới có thể uy hiếp ở thất lạc đại lục hắn đỉnh cấp thế lực, một khi Thiên Mang thật muốn khôi lỗ, người nào có thể ngăn cản? Ai dám nhúng chàm? Chính là bởi vì như thế, hải thần Tuyền Cơ căn bản không có nói chuyện, bởi vì nàng biết nói cũng là vô ích. Thiên Mang lạnh lùng nhìn lấy, nói ra, ngươi muốn là liền giường ngọc đều không lấy ra, liền khôi lỗ đều không nở, chúng ta muốn là tin ngươi, vậy chúng ta thì là ngu ngốc, muốn là ngươi nguyện ý lấy ra, ta có thể cam đoan, không chỉ có sẽ không giết ngươi, thậm chí chỉ cần ngươi nói đều là thật, chúng ta nguyện ý liên thủ với ngươi, cùng một chỗ đối phó đại đạo tộc. Thành ý, đây cũng là Thiên Mang ý tứ. Hắn chỗ nói đều là giả, Tô Thần đương nhiên sẽ không tùy ý giao ra giường ngọc cùng khôi lỗ, đồng thời tại bây giờ thất lạc đại lục, khôi lỗ đạo hoàng là hắn lớn nhất ỷ vào. 18 hải thần đoàn đoàn vây khốn. Bọn họ vẫn chưa lập tức xuất thủ, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, người này ỷ vào khôi lỗ dám ở hải thần cung nháo sự. Bản thân đã nói rõ cái này khôi lỗ thực lực mạnh bao nhiêu. Không cần thiết cứng đối cứng, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn đâu. Ai cũng không muốn chính mình ngoài ý muốn nổi lên. Phương pháp tốt nhất, cũng là để Tô Thần chính mình giao ra khôi lỗ, như thế tới nói, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, "Ê, ta đã nói qua, giường ngọc bản thân là ta, đến mức các ngươi có tin tưởng hay không, đó là các ngươi sự tình, việc này dừng ở đây. Đến mức khôi lỗ, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là cái gì, hải thần thì rất không tầm thường. Người khác e sợ các ngươi, ta lại không sợ các ngươi." Tô Thần thái độ rất là cứng rắn. Không có sợ hãi chút nào, Tô Thần đương nhiên biết, muốn là mình thật giao ra khôi lỗ, coi như 18 người không biết giết chính mình, như vậy chính mình cũng sẽ mất đi quyền chủ động, đến thời điểm chính mình liền sinh tử đều không thể nắm giữ. Như thế hạ cấp sai lầm, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện phạm phải. Ta tạm thời sẽ không rời đi hải tộc, các ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút, ta trước hết cáo từ. 18 hải thần toàn bộ vây quanh ở bốn phía. Muốn rời khỏi? Khả năng sao? Thiên Mang các loại người ý tứ rất đơn giản, cũng là khăng khăng muốn trấn áp Tô Thần, đồng thời muốn Tô Thần trong tay khôi lỗ. Ta lời nói đã nói đến rất rõ ràng, hy vọng ngươi thức thời, ngươi nếu là không giao ra khôi lỗ cùng giường ngọc, đừng trách ta không khách khí. Vừa dứt lời, 18 hải thần trên thân đồng thời bộc phát ra từng luồng kinh hải người khí thế, hướng về Tô Thần cuồn cuộn mà đến, giống như từng tòa vạn trượng ngọn núi khổng lồ liên tiếp áp chế mà đến, đè nén khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Vừa sải bước ra, khí thế khủng bố lần nữa cuốn tới, Thiên Mang làm thuận lợi vượt qua lần 8 càn khôn kiếp cường giả, bản thân thực lực đủ để sánh ngang Hắc Ám Ma Tôn. Khôi Lỗ Đạo Hoàng trong tay Đạo Hoàng thương, súng, thuận thế mà ra, tại Tô Thần bốn phía hình thành mũi thương lồng khí. Tô Thần đương nhiên biết, lấy một địch 18 tình huống dưới, Khôi Lỗ Đạo Hoàng khẳng định không phải địch thủ, dù là một đối một đều không được. Nhất định phải sớm làm rời đi. Hắn chỉ có một cơ hội. Cũng là thừa dịp 18 hải thần chủ quan, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, 18 hải thần căn bản sẽ không đem chính mình để vào mắt, dưới sự khinh thường, liền là mình cơ hội. Trước đó 17 hải thần hàng lâm phong tỏa thời không, liền xem như chính mình mượn nhờ hy phong, muốn chui thời không đều làm đến, chỉ có thể để tất cả hải thần cảnh giác lên. Mà bây giờ, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Lập tức triệu hồi ra tuyết cầu, cộng thêm hy phong. Hai bút cùng vẽ, hy vọng có thể mang theo chính mình rời đi, rốt cuộc bên cạnh hắn còn có Khôi Lỗ, tin tưởng 18 hải thần chú ý lực, đều sẽ đặt tại Khôi Lỗ phía trên, căn bản sẽ không chú ý tới hai cái tiểu gia hỏa. Phốc! Phốc! Tuyết cầu bật hết hỏa lực, từng cái rắm thối liên tiếp không ngừng mà phóng thích mà ra, nhất thời, toàn bộ tẩm cung liền bị hoàng vụ bao phủ. Một giây sau, hy phong trực tiếp mở chui, tại không có khóa chặt thời không điều kiện tiên quyết, hy phong thần thông tuyệt đối là đứng đầu vô địch, duy nhất tai hại thì là không thể bị thời không phong tỏa, cộng thêm vượt ngang thời không khoảng cách quá ngắn. Không qua. Theo Tô Thần, chỉ cần mình rời đi trước tẩm cung, như vậy mượn nhờ hy phong thần thông, có thể liên tục không ngừng mà thi triển, tin tưởng mình cần phải có thể thuận lợi rời đi. Dồi dào hoàng vụ tràn ngập dưới, quả thực đánh 18 hải thần một trở tay không kịp, bất quá 18 hải thần phóng xuất ra khí thế, trong nháy mắt bắt đầu xua tan hoàng vụ. Cùng một thời gian, hy phong đã bắt đầu thi triển thần thông, trong nháy mắt mang theo Tô Thần rời đi. Biến mất. Nhìn lên trước mặt Khôi Lỗ cùng Tô Thần đột nhiên biến mất, tất cả mọi người mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, tại bọn họ 18 hải thần liên thủ vây khốn dưới, người này còn có thể thuận lợi rời đi, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ căn bản không có người lựa chọn tin tưởng. Phong tỏa. 18 hải thần căn bản không dám có chút giày vò khốn khổ, lập tức bắt đầu phong tỏa toàn bộ hải thần phong, muốn là duy nhất một vị hải thần, có lẽ không có bất kỳ biện pháp nào. Mà bây giờ, lại là có chỉnh một chút 18 hải thần liên thủ, hoàn toàn là mặt khác một cái khái niệm. Ngay tại Tô Thần mượn nhờ hy phong chui mở thời không rời đi tẩm cung, lập tức thi phát triển không gian thúng di, đồng thời ngay tại hy phong chuẩn bị tiếp tục lần thứ hai chui mở thời không thời điểm. 18 cổ khí thế thuận thế bao trùm toàn bộ hải thần phong, phong tỏa thời không. Căn cứ 18 hải thần suy đoán, Tô Thần có thể trong nháy mắt biến mất ở trước mặt hắn, hẳn là có được thời không thần thông năng lực, lớn nhất khả năng cũng là yêu thú. Chính là bởi vì như thế, 18 hải thần trực tiếp phong tỏa hải thần phong, nghiêm chỉnh mà nói, là phong tỏa hải thần cung bốn phía chỗ có thời không. Đến mức Tô Thần phải chăng đã rời đi hải thần phong, bọn họ không dám xác định, bất quá lại không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, rốt cuộc bọn họ tại trước tiên xuất thủ. Không cách nào chui mở thời không. Hy phong lập tức nói ra, ê lão đại, thất bại, bọn họ phong tỏa thời không. Nghe đến Hy phong lời nói, Tô Thần trong lòng nhất thời trầm xuống, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, hắn lo lắng nhất 18 hải thần phong tỏa thời không, dưới tình huống như vậy, liền xem như Hy phong thần thông cường đại, cũng đừng hòng cưỡng ép chui thời không rời đi. Hy phong thần thông lớn nhất tai hại chính là cách ngắn, muốn là thi triển một lần thần thông, có thể trực tiếp rời đi hải thần phong. Căn bản sẽ không xuất hiện những thứ này cái gọi là phiền toái sự tình. Đã không kịp, Tô Thần đương nhiên biết, Hy Phong không cách nào chui mở thời không, chính mình không cách nào rời đi hội mang đến bao lớn phiền phức, không dám có chút giày vò khốn khổ, loại tình huống này cũng là giành giật từng giây sự tình. 12 bức kiếp đạo đồ từng cái hiển hiện mà ra, tại thân thể bốn phía hình thành kiếp đạo trận, đồng thời kiếp đạo quang bắt đầu lơ lửng ở trên đỉnh đầu hư không, hình thành một cái phòng ngự trận pháp. Một giây sau, 18 hải thần một vừa xuất hiện, nhìn lên trước mặt một vài bức đồ vần quanh lên, cuối cùng là thở phào, may mắn bọn họ xuất thủ kịp thời, bằng không lời nói, Tô Thần thật muốn tại dưới mí mắt bọn hắn chạy mất. Muốn thật sự là như thế lời nói, bọn họ xem như triệt để thất bại, thể diện mất hết. Người này trên thân bảo vật cùng yêu thú không đơn giản. Từng vị hải thần tham lam nhìn lên trước mặt một vài bức đồ, bọn họ đều đã đoán được, Tô Thần trên thân bí mật không ít, mặc kệ là bảo vật vẫn là yêu thú. Muốn là bọn họ đều có thể có được lời nói, tuyệt đối là như hổ thêm cánh sự tình. Thiên Mang gật gật đầu, nói ra, bị giam cầm Tô Thần, nhớ kỹ, không nên giết người này, về phần hắn trên thân tất cả bảo vật cùng yêu thú, đến thời điểm chúng ta chia đều là đủ. Đồng ý. Không có vấn đề. bốn phía đã xuất hiện rất nhiều hải thần cung đệ tử, nhìn lên trước mặt 18 hải thần đều triệt để dọa sợ. Hung hăng nuốt lấy chính mình nước bọt. Ta có phải hay không hoa mắt, 18 hải thần vậy mà tề tụ. Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước nhân loại kia? Khẳng định là như thế, chỉ là không biết, tên nhân loại này đến cùng là cái gì lai lịch, lại có thể dẫn tới tất cả hải thần hàng lâm. Khắp nơi đều là nghị luận, rất là chấn kinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.